Cả hai đạo lực lượng công kích đều ẩn chứa sức mạnh cường hãn vô cùng. Vừa va vào nhau, giữa không trung lập tức tạo thành tiếng đổ tung tựa tiếng sấm rền vang vọng khắp trốn. Tựa như một tràng tiếng sấm hùng hãn nối nhau vậy, khiến cho đám người đứng bên dưới cảm thấy hai tay ong lên, đầu cũng váng vất. Kẻ nào thực lực thấp một chút thì đã ngã lăn ra ngất xỉu. Nơi hai đạo công kích này va vào nhau, bắn ra một cỗ hào quang chói lóa, một cỗ năng lượng ba động lập tức khuếch tán ra, hệt như thực chất. Không gian chung quanh dưới sự nổ tung của luồng năng lượng khủng bố, dường ấy cũng bắt đầu vặn vẹo, biến dạng. Chu Tước Huyền vũ quyết, nổ cho ta. Ở cách đó một khoáng, Lục Tiêu Du siết chặt năm ngón tay, quát khẽ một tiếng. Trên không trung lại nổ tung thêm một lần nữa. Ở những nơi mắt thường có thể nhìn thấy, ngọn lửa phượng hoàng kia lập tức nổ tung, hóa thành biển lửa rập trời. Còn thú thể của quy xà thú nổ tung lại tiếp hóa thành sóng nước gập trời, cuồn cuộn giữa không trung tựa như biển gầm. Ngọn lửa phun trào, sương mù cuồn cuộn, sóng nước đáng sợ dày dưa. Trên không trung lập tức trở nên hỗn loạn, cho nên có thể thấy được công kích của hai người này đáng sợ tới mức nào. Không gian bắt đầu trở nên vặn vẹo, Lục Thiêu Du và linh hồn thể của Thôi Mệnh Phán Quan cũng bị vây ở bên trong. Năng lượng khủng bố, đối bính, đám người Lộc Sơn Lão Nhân, Hòa Mãn Lâu và vài tên vũ tướng trong vũ đường cùng với tất cả đệ tử của Quỷ Vũ Tông có mặt ở đây đều há hốc miệng ra nhìn, không khỏi hít sâu một hơi. Đới cường tử trọng thương nằm trên mặt đất thì vô cùng hoảng sợ. Hỏa diễm, sóng nước, sương mù, năng lượng ba động khủng bố tràn ngập khắp không trung. Rốt cuộc cũng bắt đầu hóa thành năng lượng tiêu tán, còn không gian bị bẻ cong cũng dần trở nên rõ ràng hơn. Và lúc này đây, trong tầm mắt của tất cả mọi người, hai đạo kinh khí cuồng bạo kia cũng đồng thời rơi trên người của Thôi Mệnh Phán Quan và Lục Thiêu Du. Thân thể của Lục Thiêu Du trực tiếp bị đánh bay. Thành đình khải giáp trên người lập tức trở nên ảm đạm, vô quang. Trong miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi. Linh hồn thể của Thôi Mệnh Phán Quan thì hình thể thu nhỏ với tốc độ cực nhanh, lại hóa thành cỡ một đứa nhỏ như cũ. Thân hình vốn như là hư ảo, lúc này càng trở nên hư vô mờ ảo, dường như chỉ có thể miễn cưỡng để duy trì hình người mà thôi. Tiểu tử nhà ngươi mạnh lắm, thực lực vũ tướng tự nhiên lại có thể cường hãn như vậy. Có thể sánh được với vũ xuất ngũ trọng, vũ giả ngũ hệ, thân thể vô cùng cường hãn. Nếu như người cường thịnh hơn một chút, chắc là ta đã bị người đánh cho trọng thương. Đáng tiếc là người vẫn còn kém một chút, vì ngươi mà khiến cho linh hồn của ta bị hao tổn, không cách nào đoạt xác của vũ xuất bát trọng nữa. Đã vậy thì đoạt xác của người cũng được. Đây cũng là cơ duyên của Thôi Mệnh Phán Quan ta. Đoạt xác của vũ giả toàn hệ có lẽ sẽ đoạt được nhiều lợi ích hơn nữa. Vừa dứt tràng cười lạnh âm lệ, linh hồn thể của Thôi Mệnh Phán Quan đã lướt tới trước người Lục Thiêu Du. Nhanh như chớp, Lục Thiêu Du lúc này vừa bị đánh bay ra, thân thể cũng không ổn định, sắc mặt lập tức đại biến. Đoạt xá! Thanh âm lạnh lùng thoát ra khỏi miệng của Thôi Mệnh Phán Quan. Linh hồn thể của Thôi Mệnh Phán Quan lập tức hóa thành một đạo hào quang chói mắt. Lấy khí thế nhanh như chớp, khiến kẻ khác không kịp chuẩn bị mà chui vào trong mi tâm của Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du căn bản không cách nào ngăn cản được, tiêu hào gần như không còn gì, lại thêm vừa nãy bị kình khí sinh ra đả thương nghiêm trọng. Không xong rồi. Vào lúc Lục Thiêu Du thầm kêu một tiếng không ổn thì đã muộn rồi. Linh hồn thể kia đã chui vào trong mi tâm của hắn, lập tức xông thẳng vào não hải, khiến cho đầu óc của hắn truyền tới một trận đau đớn kịch liệt. Trưởng môn, Lục Thiêu Du, năm người Lộc Sơn Lão Nhân, Hòa Mãn Lâu, Trương Khiếu và Lữ Tiểu Linh đều biến sắc. Kinh hoàng hồ lên một tiếng, cũng không cách nào kịp ra tay ngăn cản. Lúc này tất cả mọi người không chú ý tới chữ vật giới chỉ mà Lục Thiêu Du đã che giấu, lại tự động xuất hiện một đạo huỳnh quang trực tiếp xuất hiện trên tay hắn. Theo linh hồn thể của Thôi Mệnh Phán Quan tiến vào trong bì tâm, nháy mắt, thân thể của Lục Thiêu Du đã trùn lên một cái rồi lơ lửng trên không trung. Bên trong não hải của Lục Thiêu Du, lúc này Thôi Mệnh Phán Quan trực tiếp vọt thẳng một đường vào tận sâu bên trong của não hải, như vào chốn không người. Dẫu tư duy của Lục Thiêu Du vẫn còn minh mẫn đi nữa, thì cũng không cách nào ngăn cản việc này diễn ra. Mà ở biên giới não hải, Lục Thiêu Du lúc này mới hoãn thần lại. Trong cơn đau đớn kịch liệt, vẫn cố gắng triệu tập linh lực bàng bạc trong không gian não hải lại để ngăn cản. Linh hồn lực của Thôi Mệnh Phán Quan lướt vào một cách trực tiếp và dữ dội. Đang tại lúc hắn cảm thấy vô cùng cao hứng,